Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 924 người khiêu chiến. Một trong trận này UEFA Cup trận chung kết cũng không có quá nhiều hồi hộp, cũng không có thoải mái chập trùng phát triển quá trình. Nguyên nhân ngay tại ở hai đội thực lực sai biệt quá lớn. Mặc dù Porto trận bên trong có rất nhiều bị đánh giá thấp cao thủ, bọn hắn không có bao nhiêu danh khí, nhưng lại có thực lực không tầm thường. Thế nhưng là cùng Miuo đem so sánh, chỉ cần Miuo không thư giãn, không xuất hiện buông lỏng, như vậy Porto muốn xoay người, bọn hắn thực lực tổng hợp còn chưa đủ. Không có Miuo, cầu thủ nguyện ý tiếp nhận một cái trận đấu mùa giải tứ đại giai không hạ trang. Xã Khu Thuẫn, Toyota Cup, Super Cup, cái này đều có thể bỏ qua không tính. Duy chỉ có còn lại cái UEFA Cup, thịt mũi cũng là thịt. Huống hồ, tựa như Andrik khích lệ cầu thủ nói như vậy. Cầm tới UEFA Cup, các ngươi liền trợ giúp câu lạc bộ thực hiện vinh dự đại mãn quán. Cứ như vậy, Miuo chiến ý không thể nghi ngờ. Porto muốn đường đường chính chính cùng Miuo tiến hành đỉnh phong cấp đọ sức. Đáng tiếc, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt là một trận khó mà tiếp nhận thảm bại. Làm Rooney tại thứ 37 phút đồng hồ từ giữa trận đường biên khởi động dẫn bóng bên trong cắt đi trung lộ, trước vứt bỏ De Câu cùng Alen chép, lại đối mặt Costinha lúc cùng nét làm ra nước chảy mây trôi hai qua một phối hợp. Cuối cùng tại phòng tiến trước, có Henry cùng Larsson đồng thời vị trí chạy liên lụy, hắn cường đột trung lộ, hai cái biến hướng sau giết tới nhỏ cấm khu dây trên thoải mái mà đệm bóng phá cửa. Toàn trường fan hâm mộ, ngoại trừ Porto fan hâm mộ bên ngoài, những người khác đứng dậy vỗ tay, reo hò, không ít người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy không thể tưởng tượng, mà Miuo fan hâm mộ thì biết rõ, vị kia trên sân bóng không gì làm không được tinh linh vương. Trở về rồi, Rooney ở bên sân nhảy lên rồi Samba, Andrik mở ngực cười một tiếng. Miuo chúng tướng cuồng dã chúc mừng. Mourinho ở bên sân mặt không biểu tình. Hắn phảng phất thoát ly hiện thực, yên lặng như tờ, tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Xa xa nhìn chăm chú trên sân bóng hoàn toàn trắng bệch cùng hắc ám lẫn nhau sấn thác thế giới. Quang minh chính đại, đường đường chính chính, chính diện giao phong. Đây là lúc trước hắn một mực chỗ tin tưởng vững chắc. Hắn cho là mình nỗ lực làm việc, toàn đội tướng soái một lòng, có thể làm cho đội bóng này đi đến đỉnh phong. UEFA Cup không phải đại võ đài. Thế nhưng là có rồi Miuo làm đối thủ. Đánh bại Miuo đoạt giải quán quân, khả năng này muốn so UEFA Cup đoạt giải quán quân ý nghĩa còn nặng hơn lớn. Thế nhưng là nửa trận đấu không có đánh xong, đội bóng đã hai bóng lạc hậu. Hắn chỗ cố gắng sáng lập đội bóng, tại một cái nửa trận đấu mùa giải đến nay cố gắng thành quả. Cẩn thận từng ly từng tí chế tạo kỹ chiến thuật hệ thống. Tại Miuo cái này đầu cuồng dã hùng sư trước mặt, phảng phất không chịu nổi một kích. Trong chớp mắt, hôi phi yên diệt, đến cùng thua ở rồi chỗ nào? Hoặc là nói, Porto đến cùng có cái gì đặc biệt ưu tú, có thể tại cùng Miuo so sánh bên trong lấy được ưu thế đâu? Cầu thủ năng lực cá nhân, không nói tiên phong so sánh khó mà chống lại, tam tuyến quyết đấu, Porto không có chút nào ưu thế có thể nói. Mà cầu thủ đặc điểm, Miuo cầu thủ càng có không thể đoán được biến hóa ma lực. Rooney, Henry, Ned, Larsson, cái này chủng ma lực trên người bọn hắn thể hiện đến lâm ly tận gửi. Cứ việc uy lực có chỗ khác biệt, nhưng dạng này biến hóa hiệu quả cũng liền là không thể dự đoán tính, mới là trên sân bóng, thế công bóng đá bên trong lớn nhất mị lực chỗ, đoàn đội kỹ chiến thuật, Porto lại có ưu thế gì đâu, đường biên tiến công, cùng Miuo so sánh được sao, liền hậu vệ biên kiến tạo, Miuo Schneider cùng Ashley Cole, mỗi một lần tiến lên trùng kích đều mang đến kinh khủng uy hiếp, trung lộ tiến công, Porto có De Câu, Miuo trước có Nét, sau có Alonso, đoàn đội ăn ý, tại một chút sách giáo khoa trên lời nhàm tai đội bóng tố chất. Có bên nào, Porto có thể siêu việt Miwoo? Đương nhiên, bóng đá không phải cường giả tất thắng, mà là đọ sức về sau. Bên thắng càng mạnh, thế nhưng là, cái kia loại kẻ yếu nghịch tập sự tình, chung quy là số ít, gọi là lạnh cửa. Hôm nay, Miwoo hiển nhiên cự tuyệt bị Porto bạo lạnh. Mourinho như cũ đứng ở bên sân không nhúc nhích tí nào. Nhưng tại cái đen trắng rõ ràng mênh mông thế giới bên trong, hắn đã co quắp tại góc tối bên trong, thống khổ tiến hành suy tư. Làm chủ soái, hắn không có khả năng có được giống Andrich nhân tài như vậy tài nguyên. Huống hồ, Miwoo cũng đã từng là hắc mã, cũng từng sáng lập qua rất nhiều kỳ tích. Nguyên nhân chính là Miwoo sáng lập rồi quá nhiều kỳ tích. Bọn hắn, từ không xu dính túi, đi tới nhà giàu thế giới. Sau đó tại cường giả như rừng nhà giàu thế giới, đứng ở đỉnh phong phía trên. Thường nhân ngoài miệng không đáng tiền dũng khí, Mourinho đương nhiên là có. Nhưng đường đường chính chính đại giới là cái gì? Chính là như vậy trở thành đối thủ đá đặt chân sao? Trở thành đối thủ thành công trên đường vật làm nền. Sau đó, hắn sẽ được cái gì? Bi tráng kẻ thất bại. Khả kính dũng khí. Cái kia có ý nghĩa gì? Ngoại trừ quán quân. 10 năm sau, ai sẽ nhớ kỹ giờ khắc này kẻ thất bại? Ai sẽ còn tiếp tục đi sùng kính vậy nhưng cười dũng khí? Thà rằng cầu thả sinh, không muốn oanh liệt chết. Cái này là bóng đá sinh tồn một loại pháp tắc. Hoặc là nói, tại rất nhiều mắt người bên trong, cái này là một loại triết học. Nếu như Andrich không có tiên thiên ưu thế, mà hắn lại đi vào cái này một nhóm bên trong, hắn sẽ đem hắn truyền thụ cho rất nhiều huấn luyện viên trẻ kinh nghiệm lời tuyên bố thay đổi thực. Tiễn, càng thêm khắc sâu thể hiện ra đến, chính là cơ bản nhất sinh tồn. Mourinho tại hiệp một kết thúc trước liền thay đổi rồi một tên tiền vệ. Bày ra xong tiền vệ trụ đến tăng cường phòng thủ. Thế nhưng là diễn sinh ra được một vấn đề khác. Vội vàng biến trận, Porto tự thân cũng không thể rất tốt hoán đổi. Bọn hắn quen thuộc tiến công hệ thống bên trong thiếu một cá nhân. Nguyên bản đánh cho không lý tưởng tiến công, đằng sau liền trở nên càng thêm hỗn loạn cùng bất lực. Porto tiếp tục phòng thủ cũng không được. Khó nói trên trận cầu thủ cam tâm thua hết tranh tài. Nửa chàng sau bọn hắn tăng cường đường biên tiến công, trung lộ hoàn toàn đánh rồi không thấu. Đe câu tốc độ mặc dù không phải đặc biệt dễ thấy chậm, thế nhưng là tại lực bộc phát trên, hắn hiển nhiên không đến đỉnh cấp, thậm chí không đến nhất lưu cấp bậc. Thế là Porto trung lộ tiến công liền đề không nổi tốc độ. Đe câu nếu là dẫn bóng, bị nét cứng rắn xinh xinh từ phía sau đuổi theo. Một màn này sẽ cho người cảm thấy đe câu chậm có chút khoa trương. Porto đơn thuần đánh rồi đường biên, cấp tốc sẽ bị Miwoo song tiền vệ trụ bên trong phân ra một người tăng thêm hậu vệ biên tiến hành bao bọc phòng thủ, mà bọn hắn đường biên cầu thủ lại cũng không có đủ đặc biệt mạnh đơn binh tập kích năng lực. Nói một cách khác, Rooney, Henry, Larsson có thể tại đường biên một cái người bạo chết đối phương đường biên phòng thủ. Đã có thể hất ra đối phương trở về thủ bên cạnh tiền vệ. Lại có thể xông phá đối phương hậu vệ biên chính diện phòng thủ. Nhưng Porto bên cạnh tiền vệ rơi quay đầu lại đánh rồi Miwoo Schneider cùng Ashley Cole. Cũng rất khó làm đến điểm này. Lại thêm đe câu trung lộ theo vào chậm. Bọn hắn tiền vệ yếu kém. Bên cạnh bên trong kết hợp phối hợp căn bản đánh rồi không ra tốt hiệu quả. Mà tại phòng thủ cùng tiến công bên trong vừa đi vừa về xé rách. Bọn hắn tự thân xuất hiện hỗn loạn. Nguồn gốc từ tại đối với tiết tấu mất khống chế. Toàn đội không tại cùng một cái tiết tấu đốt. Tự nhiên bộ phận liền có sơ hở. Nửa chàng sau thứ 58 phút đồng hồ. Henry kéo bên cạnh cùng Larsson đổi vị. Một lần Schneider hậu trường thẳng truyền phía trước. Henry tại dẫn bóng hướng về phía trước quá trình bên trong lại cùng Larsson đem vị trí đổi trở về. Tại bên trong cắt lúc cùng Larsson hoàn thành 2-1. Người lão thành yêu Larsson mặc dù kết thúc năng lực có chút hạ xuống. Bởi vì lực trùng kích hạ xuống. nhưng hắn đối với trên trận tình thế sức quan sát càng thêm ưu tú. Thấy rõ, làm bóng năng lực cũng từ phong phú kinh nghiệm vì tích lũy mà tăng lên. Rất khéo léo cho Henry một cái chọn truyền. Henry tại giết vào cấm khu lúc, trực tiếp hất ra Kostroma cùng Cavalho. Tại bóng ra đạn một lúc sau, cái thứ hai trước khi rơi xuống đất, hắn trực tiếp rút bắn, gọn gàng đem bóng đánh vào Porto khung thành bên trong. Mourinho hai tay ôm đầu, dường như khó có thể tin. Mạnh, càng mạnh, tại hắn ký ức bên trong Miuo, mặc dù có rảnh cắt bản sự, nhưng giống Henry cùng Larsson cái này loại ăn ý vừa đi vừa về đổi vị. Trực tiếp để hậu vệ bối rối thất thố, phối hợp 10 phần tinh diệu, lấy năng lực cá nhân làm gốc dựa vào. Đem vòng bảng phối hợp diễn dịch đến rồi một cái bình thường đội bóng căn bản không cách nào truy. Cầu độ cao, khiến cho người bội phục, si mê, thua, thất bại thảm hại. Này lại là Mourinho cuộc đời huấn luyện viên cho tới hôm nay. Khó quên nhất một lần thê thảm đau đớn thất bại. Bởi vì hắn, không có biện pháp, trên trận tình thế mất khống chế. Thế nào điều chỉnh đều lộ ra tái nhợt bất lực. Nếu muốn trước khi nói tại Âu chiến bên trong quá quan trảm tướng là đụng phải rồi các đường châu bò rán rết, như vậy hôm nay tại UEFA Cup trận chung kết, hắn đoán gặp, đội bóng đối mặt, chính là hồng hoang mãnh thú, chỉ tồn tại ở bọn hắn chỗ nghe qua truyền thuyết bên trong, mà chưa bao giờ tự mình đối mặt qua. Andrej đối với đánh bại Mourinho, không có đắc ý, Miuo khẳng định cũng không thể ý. Đối với Miuo toàn đội trên dưới mà nói, Porto chỉ là bọn hắn chảm giết vô số đối thủ bên trong một cái. Không cần mấy ngày, liền sẽ quên, sẽ chỉ nhớ kỹ tại một ngày này, bọn hắn lấy được một cái cúp quán quân. Nhớ kỹ hôm nay mỹ diệu, đối thủ, có trọng yếu không? Porto tại bọn hắn mắt bên trong, không phải là châu Âu đỉnh cấp cường đội, lại không có đủ giống Real, Liverpool, Bayern Munich cái này loại châu Âu bá chủ lịch sử quang huy hoặc sắc thái truyền kỳ. Làm gì nhớ kỹ bọn hắn? Andrej nếu là dương dương đắc ý, thì chính mình cũng cảm thấy có chút không còn mặt mũi. Đã không e ngại Mourinho, cũng không bởi vì đánh bại đối phương mà đặc biệt hưng phấn. Đối với hắn mà nói, giới túc cầu Âu Châu, đã không có hắn đi khiêu chiến chủ soái. Hiện tại, hắn là thủ Giang Sơn, là người khác tới khiêu chiến hắn. Cho nên, Mourinho khả năng chỉ là tương lai người khiêu chiến bên trong thực lực rất mạnh một vị. Cũng không có đến một cái đặc thù vị trí bên trên. Bởi vì, Andrej có lòng tin đánh bại tất cả người khiêu chiến. Ta 5 tòa giải đấu quán quân, 4 tòa vô địch Champions League Cup, cũng không phải lấy không. Andrej chưa bao giờ xuất bản qua bất luận cái gì một bộ tự truyện. Bất quá, quá khứ của hắn, cuộc đời huấn luyện viên tự nhiên bị ngoại giới biết rõ. Sớm nhất thời đại thiếu niên du lịch châu Âu đi thăm châu Âu bóng đá các ngõ ngách cố sự. Cũng là cuồng sư fan hâm mộ nghe nhiều nên thuộc. Còn có rất nhiều đối với Andrej cảm thấy hứng thú người. Cũng đều biết rõ những này. Mà cái này, chính là vị này thiếu soái truyền kỳ một bộ phận. Mourinho vốn chỉ là người ngoài cuộc, ôm thỉnh kinh tâm thái đi tìm hiểu Andrej. Nhưng là hôm nay trận đấu này, nói cụ thể, là tại lúc trước, làm Andrej ghé vào lỗ tai hắn thuật lại năm đó câu nói kia lúc. Mourinho tâm thần trước nay chưa có chấn động. Năm đó, làm phiên dịch hắn, liền đã lập chí tại giới đá banh có một phen thành tựu. Kết hợp quay chung quanh Andrej trên người lưu truyền tới cố sự. Hắn có thể phỏng đoán đến, đang thời niên thiếu Andrej tất nhiên là tại Bồ Đào Nha du lịch. Bồ Đào Nha mặc dù là tiểu quốc, nhưng Bồ Đào Nha bóng đá tại châu Âu bản đồ bên trong là có nhất định phân lượng địa vị. Nguồn gốc từ tại Bồ Đào Nha bóng đá phong cách, mà khi đó gần như du lịch tư thái bên ngoài Andrej. Hôm nay đều đã trở thành hưởng dự toàn cầu truyền kỳ giáo đầu. Mourinho có chịu cam tâm. Hắn nhớ kỹ hôm nay hết thảy. Lúc trước, tranh tài bên trong, còn có, tranh tài sau, mỗi một chi tiết nhỏ. Phàm là hắn mắt thường có khả năng nhìn thấy, hắn đều sẽ ghi khắc. sau đó tiêu hóa đây hết thảy, tiến hành suy nghĩ sâu xa. Dù là hôm nay thất bại cái 10-0, hắn cũng sẽ không đi quên. Hắn tin tưởng vững chắc, bất luận cái gì ngăn trở, đều là đối với mình tốt nhất khích lệ. Andrej tại Henry đánh vào thứ 3 bóng lúc liền để dự bị đội viên đi làm nóng người. Trận đấu này 10 phần chắc 9, làm chủ soái, muốn để một chút cầu thủ ra sân cảm thụ xuống bầu không khí, hoặc là hưởng thụ một chút tranh tài. Đối với Miwoo rất nhiều cầu thủ cùng với tất cả fan hâm mộ mà nói, hôm nay không thể nghi ngờ là khoái hoạt. Tại trận chung kết, 3-0 dẫn trước đối thủ Porto bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Đối phương hiển nhiên không cách nào trình diễn kỳ tích. Fan hâm mộ trên khán đài vừa múa vừa hát, liền đợi đến tranh tài kết thúc. Sau đó cuồng hoan, trọng yếu nhất chính là hết thảy đều về tới bọn hắn quen thuộc tiết tấu trên. Dù là Andrej bổn chàng tranh tài cũng không đoạt kính, nhưng hắn tồn tại, liền có thể để tất cả cuồng sư fan hâm mộ an tâm, cho rằng hết thảy đều nắm trong tay. Thế nhưng là, đối với FC Miwoo bên trong, lại có người cũng không chỉ khác khoái hoạt. Tỉ như, chính tại làm nóng người bên trong Lampard cùng Klose, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.